Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà còn giò heo, Lưu Thải Hồng liền nấu món giò heo kho, xào rau cải, vậy là đủ, ông chủ, bà chủ, ăn cơm thôi. Lưu Thải Hồng bưng thức ăn lên bàn, sườn trưởng Ngô ăn sườn xào chua ngọt, cảm thấy hương vị ngon hơn nhiều. Buổi tối ăn thêm nửa bát cơm, Lưu Thải Hồng nhìn thấy, trong lòng cao hứng, nghĩ rằng sườn trưởng Ngô đã thích món ăn của mình nấu. Không lâu sau ông ấy sẽ thích cả con người mình. Sáng hôm sau, Lưu Thải Hồng dậy từ sớm, dọn dẹp phòng cho bà cụ và thông gió. Bà ta không nấu bữa sáng, nghĩ rằng sẽ ăn ở bệnh viện. Bà Ngô quyết định không đến bệnh viện, vì có nhiều người đi rồi không cần bà phải đi nữa, tránh chen lấn bà cụ. Sưởng trưởng Ngô cũng thấy hợp lý nên không nói gì, chở Lưu Thải Hồng đi. Đến bệnh viện, bọn họ mua một phần cháo cho bà cụ. Những người khác thì ăn mì nhưng không ngon lắm. Bà cụ ăn cháo, thấy nhạt nhẽo vô vị. Bà ơi, trưa nay cháu sẽ làm món ngon cho bà. Lưu Thải Hồng lên tiếng an ủi. Bác sĩ đã nói đã không sao rồi. Chỉ cần 2 ngày tới không ăn thức ăn khó tiêu hóa thì không sao. Tốt, tốt quá. Mấy ngày nay tôi đã giảm đi vài cân rồi. Bà cụ than phiền, ăn cháo mấy ngày liền, miệng cũng nhạt nhẽo. Mẹ, lát nữa mẹ muốn ăn gì thì bảo Tiểu Lưu làm. Sưởng trưởng Ngô giúp bà cụ thu dọn đồ đạc. Không có nhiều đồ lắm, chỉ có ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân mà thôi. Lưu Thải Hồng đỡ bà cụ, sưởng trưởng Ngô xách đồ, Ngô Vệ Giang lo thủ tục xuất viện, mọi người đi về nhà. Bà cụ thấy bà Ngô không đến, trong lòng không vui, nghĩ rằng bà Ngô chắc chắn là trột dạ, nếu không vì sao không dám đến gặp mình, làm mình nôn mửa tiêu chảy. Tất nhiên, nếu bà Ngô mà đến, bà cụ cũng không vui, nhìn thấy bà Ngô sẽ chướng mắt. Về đến nhà mới 10 giờ, mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Sưởng trưởng Ngô muốn đưa bà cụ lên giường nằm nghỉ. Không cần đâu, mẹ nằm 2 ngày nay rồi, mệt c h ế t đi được. Mẹ muốn xem tivi, bà cụ tinh thần tốt, muốn xem tivi. Sưởng trưởng Ngô có chút giờ khóc giờ cười, đành đỡ bà cụ ra sofa. Lưu Thải Hồng chào bà cụ rồi đi chợ mua thức ăn. Trong nhà có thức ăn nhưng không phù hợp với bà cụ, nếu không có lát nữa bà cụ sẽ mất hứng. Lưu Thải Hồng mua nhiều rau củ mềm cho bà cụ. Buổi trưa nấu cháo trứng thịt băm, cà tím om, măng xào thịt hun khói, dưa chua xào, rau cải xào thịt. Bữa cơm hôm nay mọi người đều hài lòng, ai cũng ăn ngon miệng. Buổi tối, sau khi rửa bát xong, Trương Vũ vẫn chưa đi. Vương Tiểu Thanh tưởng anh sẽ ở lại, nên sau khi rửa mặt xong cô ngồi trên giường đọc sách. Buổi tối đừng đọc nhiều, không tốt cho mắt. Trương Vũ bật 2 cái đèn pin lên, căn phòng sáng bừng lên giống như bật đèn điện vậy. Em biết rồi, nhưng em thấy buồn chán, muốn đọc sách để giết thời gian. Vương Tiểu Thanh đang đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm, khá thú vị, không ngờ thời đại này cũng có những cuốn sách như vậy. Tiểu Thanh, em đã nghĩ đến việc khi nào chúng ta sẽ tổ chức đám cưới chưa? Trương Vũ muốn tổ chức đám cưới ngay ngày mai, nhưng sợ Vương Tiểu Thanh không muốn sớm như vậy nên trước tiên hỏi ý kiến cô. Sao cũng được, em không có yêu cầu gì cả, anh tự quyết định đi. Vương Tiểu Thanh cảm thấy dù sao cô cũng đã là người của anh rồi. Tổ chức đám cưới cũng chỉ là một nghi lễ, sớm hay muộn không quan trọng. Hơn nữa cô cũng không rành về phong tục ở đây. Cô chỉ cần chuẩn bị tốt để làm một cô dâu xinh đẹp là được. Thật sao? Vậy anh sẽ quyết định vào tháng giêng. Tháng giêng không bận rộn lắm. Đợi vài ngày nữa anh sẽ cho người mang sính lễ đến. Dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào khoảng ngày 16 tháng giêng nhé. Cách chương.